Tiên Linh Đồ Phủ, chương 955, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 95.555, tìm đường. Gác sách, còm Thánh Sơn không tính lớn, coi như vô dụng phi hành thuật, không quá nửa thiên, đoàn người đã lên đỉnh núi. Không có khác thường, Diêu Khiết quay đầu hỏi, đây là chuyện gì xảy ra, Mạc Đạo Hữu? Ngươi không phải nói cái này bên trong ngọn Thánh Sơn tất có huyền cơ sao? Cái này nhìn cũng vô dị thường a. Như vậy một ngọn núi, ở sa mạc mà, bản thân liền là không tầm thường. Tất bên ngoài thiên nói, Diêu đạo hữu, kiên trì chút, từ phát hiện Trác Phàm thực lực chân thật, tất bên ngoài ngày thái độ lớn đổi. Điền Hổ Văn vội hỏi, nói là, chỉ nói bên ngoài tầng kia kết giới, cũng rất không tầm thường. Cái này tọa Thánh Sơn, nhất định có cái gì đặc thù chỗ. Mạc đạo hữu, người trước nói, cái này tọa Thánh Sơn khả năng cất giấu bí mật kinh người, hiện tại cũng có thể nói đi. Trác Phàm cũng nhìn phía Đừng tổ chức sinh nhật, năm đó Đừng tổ chức sinh nhật đi sạch Nghi Sơn xin hắn, minh xác nói, cái này tọa Thánh Sơn, khả năng quan hệ một bí mật. Nhiều năm có vào không ra, hơn nữa Thánh Sơn vị trí mà, không có gì lớn linh mạch, nhìn không ra chỗ tốt. Cái này tỏa Thánh Sơn cũng chẳng có bao nhiêu tu sĩ tới thám hiểm. Đừng tổ chức sinh nhật là đường đường nguyên anh tu sĩ, không có khả năng vỗ ót một cái, liền kéo một chi đội ngũ chạy tới thám hiểm. Hắn nếu muốn tới, nhưng lại hoa thời gian 12 năm chuẩn bị, nhất định là có xác thực chỗ tốt. Nhưng, đừng tổ chức sinh nhật trước đây vẫn trang bị thần bí, theo như lời nói không tỉ mỉ. Hắn Trác Phàm nói xong còn cặn kẽ chút. Nhắc tới Thánh Sơn khả năng quan hệ 5.000 năm trước tam thai giới bí mật. Chính vì vậy, mới nói di chuyển Trác Phàm, nhưng những người khác sẽ không nói nhiều như vậy, căn bản là bằng vào Trác Phàm uy danh, hấp dẫn bọn họ gia nhập vào đoàn đội. Đừng tổ chức sinh nhật lộ ra tự tin cười, mấy vị đạo hữu, tại hạ thì ra các ngươi nói qua, chỗ ngồi này sa mạc Thánh Sơn lai lịch. Các ngươi có thể từng nghĩ qua, tam thai giới lịch sử. Vì sao chỉ có 5.000 năm trước? Diêu Khiết nói, trong sách ghi chép, 5.000 năm trước, tam thai giới đã từng có một lần đại kiếp, cho nên mới phải tạo thành tuyệt tự. Làm sao, Mạc đạo hữu, lẽ nào ngươi tìm được 5.000 năm trước gì đó cùng cái này tọa Thánh Sơn có quan hệ? Đừng tổ chức sinh nhật bọn họ vươn tay, chư vị mời xem, đây là cái gì? Mọi người định thần nhìn, đừng tổ chức sinh nhật lòng bàn tay nằm một vật. Thoạt nhìn là cái hòn đá. Đá này khối phơi bày màu nâu nhạt, chỉnh thể như tinh thể, thật là mỹ quan. Cái này không có gì. Diêu Khiết vừa muốn nói gì đặc biệt, bỗng cảm ứng được trên hòn đá khí tức không giống tầm thường. Cả người ngẩn ngơ một cái, đột nhiên cả kinh, thu lời lại đầu. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Điền Hổ Văn kinh hãi. Vì sao vật ấy biết nguyên thần tạo thành ảnh hưởng? Trác Phàm từ Đừng tổ chức sinh nhật trong tay cầm lấy vật ấy. Tả hữu lật xem. Chân mày nhíu lên, vật ấy, tựa hồ có chứa nguyên thần lực, bọn họ những thứ này nguyên anh tu sĩ, nguyên thần lực còn yếu, nguyên anh không chịu nổi một kích, vật ấy chỉ là mang chút nguyên thần lực, tự thân cũng đã chịu ảnh hưởng. Loại vật này, nếu như chế thành vũ khí, nguyên anh tu sĩ mà nói nhất định chính là đại sát khí. Mạc đạo hữu, vật này là từ nơi này tỏa sa mạc Thánh Sơn có được. Không sai, đừng tổ chức sinh nhật đáp. Vật ấy ta cũng là trong lúc vô ý có được, phát hiện nó đặc thù chỗ, vẫn truy xét được Ô Lan sa mạc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nói, đây là sa mạc bộ tộc nhóm trong lúc vô ý nhặt được, cho rằng bảo thạch bán đi. Tại hạ đem Ô Lan sa mạc bộ tộc toàn bộ bay lên lần, mới tìm được nó tới chỗ. Theo phải một cái ở tại Thánh Sơn phụ cận sa mạc bộ tộc, từ Thánh Sơn nhặt trở về. Điền Hổ Văn cúi đầu nhìn cái này tỏa Thánh Sơn, ngạc nhiên nói. Nếu như cái này tỏa bên trong ngọn Thánh Sơn, có như vậy một cái quáng mạch, chúng ta đứng ở chỗ này, nguyên thần cũng đã chịu ảnh hưởng chỉ có. Tất bên ngoài thiên trầm tư nói. Không được, ta muốn, cái này hẳn không phải là quáng mạch. Đừng tổ chức sinh nhật mỉm cười gật đầu. Tất đạo hữu ý tưởng cùng ta không mưu mà hợp, giả như thật có như vậy một cái quáng mạch, toàn bộ Ô Lan sa mạc đều biết chịu ảnh hưởng. Cái này tỏa Thánh Sơn, cái nào sẽ như vậy không có tiếng tăm gì đây? Mạc đạo hữu có ý tứ là, Diêu Khiết có điểm hồ đồ, sờ không được ý nghĩ của bọn hắn. Có ba cái lý do, đừng tổ chức sinh nhật dựng thẳng lên ba ngón tay, sau đó cúi xuống một cây. Một, tại hạ điều tra nghe ngóng rất nhiều gia tộc cổ xưa, biết được món đó nghe đồn sự tình, có hơn phân nửa có thể là thực sự. Món nào, 5.000 năm trước tam thai giới, cùng hôm nay tam thai giới cũng không giống nhau. Từ địa thế hình dạng bề mặt trái đất, rồi đến phong thổ, đều không giống nhau. Diêu Khiết trầm ngâm, chuyện này, tiểu muội nghe nói qua, đừng tổ chức sinh nhật cúi xuống ngón tay thứ hai. Thứ hai, chỗ ngồi này sa mạc Thánh Sơn, là ô lan thảo nguyên kịch biến dưới, duy nhất không có biến hóa vật. Nói cách khác, nó là 5.000 năm trước tam thai giới, để lại. Lần này không có ai nói tiếp, nhưng người người biểu tình nghiêm túc. Đừng tổ chức sinh nhật khom hạ tối hậu một ngón tay. Thứ ba, các ngươi nhìn kỹ một chút tảng đá này, có phải có người vì tạc thiết vết tích? Mọi người nhất tề nhìn phía Trác Phàm. Trác Phàm đem tảng đá này tỉ mỉ sờ một lần, lật lại. Nơi đây, đá vắt ngang mặt, bình thường chặn lại, sờ rất là trơn chuột. Đây cũng có thể chứng minh cái gì? Diêu Khiết đánh vỡ xa hoa hỏi đến tột cùng. Chứng minh, trên Thánh Sơn phải có một cái di tích. Tiếp lời là tất bên ngoài sinh. Đừng tổ chức sinh nhật cười gật đầu. Một cái 5.000 năm trước tam thai giới để lại, bởi vì có liên quan di tích. Chư vị, ta già đừng không có lừa các ngươi a. Chuyến này có đáng giá hay không tới? Thẳng nếu thật là 5.000 năm trước di tích, nào chỉ là đáng giá? Trác Phàm đem hòn đá ném trả lại cho đừng tổ chức sinh nhật. Nếu không phải là như thế, hắn làm sao sẽ bị đừng tổ chức sinh nhật đả động đây? Huống trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này tọa Thánh Sơn, có vật hắn muốn. Hắn dự đoán, chưa bao giờ sẽ sai lầm. Hắn đợi lâu như vậy, các loại đúng là một cái cơ hội như vậy, tìm được 5.000 năm trước tam thai giới, do đó nhảy ra tam thai giới. Chúng ta đây nên từ chỗ nào vào tay? Điền Hổ Vằn nhìn dưới chân Thánh Sơn, phía ngoài kết giới cao minh như vậy, coi như đào sâu ba thước, cũng chưa chắc có thể tìm được. Không vội, Trác Phàm nhất phái bình tĩnh, những năm gần đây, tiến nhập Thánh Sơn tu sĩ nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, đối với chúng ta dọc theo đường đi tới, có từng chứng kiến thi cốt. Mọi người lắc đầu, động vật thi cốt ngược lại, từng thấy mấy cổ, nhân thi cốt một tìm không thấy. Cho nên, chúng ta chỉ cần lưu tâm nhiều, nhất định có thể tìm được. Bọn họ đang làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bị Trác Phàm nhận ra gọi Thôi Ngọc Dung, lại bị Thiên Thư công tử kêu là Y Lan cô gái xinh đẹp hỏi. Đại khái đang tìm cửa vào a. Thiên Thư công tử trong tay chiếc phiến xinh đẹp mà chuyển cái quay vòng. Công tử, chúng ta nên làm như thế nào? Liên Nhi hướng hắn lấy chủ ý, Thiên Thư công tử vẫn mạn bất kinh tâm cười. Còn cần phải làm sao sao theo chính là, nói, hiện tay ôm trầm bên người nữ tử, hôn một cái. Bọn họ chít chít méo mó, chúng ta vừa lúc hôn nhẹ hâm nóng một chút. Một đám nữ tử đùa cười rộ lên, nhao nhao né tránh, rồi lại luôn là chẳng là vô ý mà nhào tới Thiên Thư công tử trên người. Thiên Thư công tử ở một đám mỹ nhân ở giữa nhiễu lai nhiễu khứ, bên phải ủng bên phải ôm, hưởng thụ không gì sánh được. Linh Ngọc túm túm từ nghịch ống tay áo, người thế nào cũng coi như người đàn ông, giải đáp một cái nghi ngờ của ta a. Từ nghịch khóe miệng co quắp quất. Cái gì gọi là tính người đàn ông? Hắn vốn chính là được không có muốn hay không giọng nói như thế miễn cưỡng Linh Ngọc nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, giống như phía dưới tiểu tử này như vậy, có vui thú sao? Ta cũng không phải hắn, ta làm sao biết? Ngẫm lại, chính kinh đáp, nhìn hắn như thế khoái hoạt. Phải có lạc thú a, hẳn là ngươi cũng là nam nhân, ngươi không biết. Linh Ngọc ánh mắt mang theo hoài nghi, Từ Nghịch nhịn một chút, Từ Chính cũng là nam nhân, ngươi xem hắn giống như ta sao? Phía dưới này cũng là nữ nhân, ngươi cùng với các nàng giống nhau sao? Thật là một tốt đáp án, Linh Ngọc lập tức mất đi hỏi tiếp hứng thú. Bất quá, nàng vẫn có chút ý kiến, Từ Chính không có ngươi nghĩ như vậy không có liêm sỉ được không? Hắn chưa bao giờ cùng hai nữ nhân đồng thời lui tới. Từ Nghịch tà qua ánh mắt, giọng nói bình thường, ngươi còn rất giải khai hắn, đó là, đừng xem ngươi với hắn cùng nhau lớn lên, muốn nói giải khai nha, nói không chừng ta so với ngươi còn giải khai hắn. Hanh, ngươi hanh cái gì, không có gì, vẻ mặt đều viết có cái gì, một tiếng hổ khiếu, tinh phong truyền đến, Điền Hổ Vằn chợt lách người, mấy đạo linh quang bay ra ngoài. Vốn tưởng rằng lần này liền có thể lấy cự hổ tính mệnh, không ngờ. Cự hổ vài cái nhảy vụt, sinh sôi tách ra Điền Hổ Vằn công kích. Điền Hổ Văn thất kinh, làm sao có thể nói được nửa câu, liền nuốt trở về. Hắn trợn to mắt, chứng kiến cự hổ nhảy vụt gian, túc hạ hình như có huyễn ảnh. Không gian thuật, mấy người đồng thời hô to, con này cự hổ, rõ ràng nhìn không ra cao bao nhiêu tu vi, lại biết không gian thuật. Điều này sao có thể, liền tính mấy người bọn họ, ở Nguyên Anh trong tu sĩ cũng coi như cao thủ, cũng không thi triển được chân chính không gian thuật. Trác Phàm một quyền đánh ra, huyết ảnh chớp động, cự hổ hùng nhất hạ, trong nháy mắt rời xa mười mấy trượng. Theo nó, Trác Phàm quát lên, không cần Trác Phàm lại nói, những người khác thi triển độn thuật, nhanh chóng theo sau. Cái này cổ quái bên trong ngọn Thánh Sơn, đột nhiên xuất hiện một con cổ quái cự hổ, còn có thể không gian thuật, nghĩ cũng biết, đây tuyệt không bình thường. Chuyển cơ nói không chừng ở nơi này chỉ cự hổ trên người. Năm người nhìn chằm chằm cự hổ, thật nhanh đuổi kịp. Công tử, Liên Nhi hô, bọn họ đi, Thiên Thư công tử bị một gã cơ thiếp cuốn lấy, trong chốc lát không có thể thoát thân. Mắt thấy mấy người kia xác định tiêu thất, Liên Nhi nổ, một tay lấy cơ thiếp ngăn, hô. Các người có thể hay không phân điểm nặng nhẹ, bây giờ là đùa giỡn thời điểm sao? Cơ thiếp không vui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có ý tứ, người bất quá là một thị nữ. Ba, Liên Nhi không khách khí chút nào tát nàng một cái, lạnh lùng nói. Ta là thị nữ, cũng là công tử một người thị nữ, thật nghĩ đến đám các ngươi kêu công tử một tiếng tướng công, chính là chủ mẫu sao? Ngươi, đi, Thiên Thư công tử than thở nói, chớ quấy rầy, làm cho bản công tử tâm phiền, trước làm chính sự lại nói. Tướng công đừng nóng giận, Y Lan thay Thiên Thư công tử để ý lấy xả loạn xiêm y, thấp giọng khuyên giải an ủi. Liên Nhi tính tình, bọn tỉ muội có thể không biết nàng mọi chuyện đều muốn tướng công đặt ở trước nhất, lúc này cũng là gấp gáp, tỉ muội chúng ta coi như trong chốc lát khắc khẩu, qua đi cũng rồi cũng sẽ tốt thôi. Cũng là người giỏi đoán ý người, Thiên Thư công tử bóp đem nàng mặt cười, quay đầu những cô gái khác nói. Đi, chúng ta theo sau, cây quạt dương lên, đem tứ nữ một quyển, nhanh chóng bỏ chạy. Chưa xong còn tiếp, cách chương.